Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 407, Chiến A-Lanh 2. Góc truyện audio.com. Đồng dạng là lục quang bao phủ hai lưỡi đao sắc nhọn trên tay. Nhưng năng lượng tạo thành là hệ Dragon năng lượng. Duo Chop chiêu thức phát động. Gabai vung lên đồ đao chạm cắt về phía Grovai. Song đao bắt chéo thành chữ X hình. Grovai lao đến trực diện đón đỡ Gabai công kích. Trước sức mạnh của tiền thân của chuẩn thần Gabai song đao bổ mạnh. Grovai thân thể có chút trùng xuống. Nhưng Grovai cũng thành công cản lại công kích của Gabai. Dùng lực hai tay, Grovai đẩy văng song đao của Gabai. Tung người lên không, hai cái chân to khỏe của nó với tốc độ cực nhanh. Đạp một cú thật mạnh vào người của Gabai. Tạo đà bắn ngược về sau. Chỉ là lần đầu giao phong. Ai cũng đã nhìn ra con này Gabai man lực cực kỳ kinh người. Grovai luyện tập thân thể cũng không phải là ít, nhưng trước Gabai nó vẫn là thua thiệt lớn. Draco Meteor, năng lượng tích xúc trong lồng ngực. Gabai bắn lên không trung một quả cầu năng lượng to lớn màu vàng cam sáng chói. Rồi viên cầu năng lượng như pháo hoa, liên tục nổ tung, bắn ra từng đợt nhỏ viên cầu năng lượng khác. Như những viên lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, tạo thành những vệt sáng, bao phủ và rơi về phía Grovai vị trí. Một chiêu này chỉ để Gabai tăng cao khả năng đánh chúng và gây thương tổn cho Grovai mà thôi. Thi triển xong sau, Gabai một lần nữa phác lên đồ đao, chạy bộ về phía Grovai. Cơ thể Gabai lúc này cũng bắt đầu được ánh sáng vàng rực bao phủ, như một lớp áo giáp. Tăng cao phòng ngự cho Gabai, cả về phòng ngự mặt ngoài và cơ bản thân thể sức phòng thủ. Earth Power phát động, nhờ vậy Gabai không hề sợ chính công kích của bản thân thương tổn. Lao vào phạm vi của Draco Meteor, tiếp tục công kích Grovai, dùng roi lá trên đầu xoay tròn, cố gắng chống đỡ không trung công kích, rồi toàn lực ứng phó Gabai, nhìn hai mặt bị giáp công Grovai. Lâm Phàm trực tiếp chỉ thị nó tránh nặng tìm nhẹ, để chịu phần nào đó thương tổn từ Draco Meteor còn hơn là chịu đến Gabai quái lực mạnh mẽ trực tiếp công kích. Vẫn là câu nói đó, đặc tính tươi tốt không kích hoạt trước đó, Grovai công kích là quá mức đơn giản để có thể làm khó một tiền thân chuẩn thần Gabai. Khi mà lúc này, ngay cả Frenzy Plan chiêu thức nó cũng không thi triển được. Nếu thi triển được một chiêu này, Grovai đã có thể đơn giản phá bỏ thế giáp công của đối phương. Nhưng không còn cách nào khác, Lâm Phàm cũng không phải người trưởng khống sức mạnh đặc tính thứ này. Vì thời có thể đem nó cung cấp cho Grovai sử dụng trong chiến đấu. Dragon Claw phát động, móng vuốt nhô ra trên tay của Gabai màu sắc chuyển từ trắng sang xanh lục. Dùng móng vuốt sắc nhọn của mình. Gabai bổ về phía Grovai. Một lần nữa, Grovai dùng hai tay của mình cản lại công kích của đối phương. Có điều lần này, còn không chờ Grovai làm ra bắn ngược động tác giãn ra khoảng cách. Gabai đã trước một bước vươn ra đầu lâu, mở ra bộ hàm cá mập của mình, cắn trực tiếp vào bả vai của Grovai. Bộ hàm mạnh mẽ. Sắc bén có thể dễ dàng gặm cắn cả sắt thép của Gabai đóng lại cũng là lúc Grovai thét dài đau đớn bởi đau nhức từ nơi bả vai truyền đến. Bộ răng sắc nhọn của Gabai xuyên phá lớp da dày của Grovai. Cắm sâu đến tận xương, máu tươi từ đó phọt ra, tràn ngập khoang miệng của Gabai khiến cho nó càng trở nên điên cuồng và thích thú gặm cắn. Hiển nhiên đối phương ra đòn là hoàn toàn không chút lưu tình. Tận dụng mọi sở trường để gây thương tổn và đả bại đối thủ. Gabai và A-Lanh hoàn toàn có lý do làm như vậy. Là hắn cũng cho Pokemon của mình làm như vậy. Bị đau sau, Grovai theo bản năng mà tấn công đối phương. Đồng dạng là mở ra miệng rộng nó cắn về phía cổ của Gabai. Nhưng với hàm răng không hề có răng nanh và như trẻ em sơ sinh của Grovai gắm cắn đối với siêu cường sức phòng ngự của Gabai. Một chút đau đớn đều không gây ra được cho đối phương. Đau đớn trùng kích khiến cho Grovai dần dần trở nên vô lực. Đầu lâu hất lên, Gabai trực tiếp bằng sức mạnh kinh người của mình đem Grovai thân thể như đồ chơi. lắc mạnh trên không trung. Dạng này, vừa bị gặm cắn vừa như màn chắn thay Gabai hứng chịu đến từ không trung Draco Meteor lưu tinh công kích. Khiến cho Grovai thể lực trôi qua cực nhanh, chẳng mấy chốc sự phản kháng của Grovai cũng dần dần yếu đi. Đầu choáng mắt hoa do mất máu, chân tay vô lực mà buông thõng trên không, cảm thấy như vậy đã đầy đủ và có thể kết thúc đối phương sau. Gabai móc lấy Grovai thân thể, cùng Grovai bay lên không trung, sau đó ném mạnh Grovai xuống mặt sân đấu một cách thô bạo. Không dừng ở đó, một chiêu Dragon Power được Gabai tung ra bồi thêm theo lệnh của Alain. Để chắc chắn Grovai không có thời gian để kích hoạt thứ sức mạnh đặc biệt đáng sợ kia. Biết mình phải đối đầu với Lâm Phàm, Alain đã tìm hiểu và nghiên cứu quá kỹ về Pokemon của hắn và đương nhiên không cho Pokemon của Lâm Phàm bất kỳ khoảng trống hay thời gian rảnh để bùng nổ sức mạnh cơ hội. Một kích dứt điểm ván đấu, Grovai nằm trong hố nhỏ tạo ra từ của công kích từ Gabai với thân thể đang bốc lên khói đen và mùi vị khét lẹt của máu tươi bị thiêu đốt thành tro. Không chút hy vọng, nó đã sớm vô lực mà ngất đi. Grovai công kích thật sự vẫn còn quá đơn giản, xem ra muốn đào tạo thành chủ lực, sau giải đấu lần này nên đem nó về mỏm đá tinh khiết. Đi theo Torterra một thời gian học hỏi nhiều hơn về hệ Grass chiêu thức mới được. Suy nghĩ định hướng tương lai cho Grovai đồng thời, Lâm Phàm đem nó thu về, sau đó là thả ra Pokemon tiếp theo của mình để tiếp tục chiến đấu. S. Gliscor đăng tràng, hiển nhiên, đối đầu với có thể phi hành với tốc độ cực cao. Sức phòng ngự và công kích đều thuộc hàng siêu khủng, tiền thân chuẩn thần Gabai, thì S. Gliscor là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ra sân sau, S. Gliscor đi đầu lao về phía Gabai. Trên không trung một thời gian, Gabai đã sớm mất đi Earth Power chiêu thức gia trì. Draco Meteor tác dụng cũng đã hết. Không có gì có thể ngăn cản được S. Gliscor lao lại công kích nó. Với bản tính hiếu chiến hiếu thắng của một con rồng, Gabai cũng lập tức kích hoạt tên lửa trên đầu, như một chiếc máy bay phản lực lao về phía S. Gliscor, vung lên móng vuốt, Gabai toàn lực chém mạnh về phía S. Gliscor. Nhưng với sức mạnh cỡ này của đối phương, S. Gliscor là hoàn toàn không chút nào sợ hãi mà trực tiếp mở ra càng lớn. Kẹp lấy đối phương cánh tay, dùng ra như vừa rồi động tác mà Gabai đã làm với Grovai, S. Gliscor giật mạnh càng về phía sau. Đem Gabai thân thể thuận thế kéo lại gần mình, mở ra miệng rộng với đầy răng nhọn, đặc biệt là hai chiếc răng nanh đen nhánh to lớn ở hàm trên. S. Gliscor như hấp huyết quỷ, cắn mạnh vào cổ của Gabai điên cuồng hấp thu đối phương năng lượng trong cơ thể. Bị đau, Gabai vùng vẫy giữa không trung, hai tay nó bắt đầu vung loạn, ý định công kích S. Gliscor thân thể, đặc biệt là đầu lâu bộ vị, có điều chưa kịp làm ra tiếp theo động tác, một chiếc càng khác của S. Gliscor đã đem nó kẹp chặt đến không thể cử động. So về man lực, chuẩn thần Gachomp còn bị S. Gliscor đánh cái ngang tay. Con này Gabai tính là gì? Thậm chí lúc này, chiếc đuôi to quá khổ của S. Gliscor cũng cong lên như bọ cạp. Như một chiếc mũ chụp, đem đầu của Gabai chụp lấy, khiến nó không cách nào ngọ nguậy đầu lâu. Đến đây Gabai là hoàn toàn bị vô hiệu hóa khả năng công kích và không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho S. Gliscor. Gabai có thể làm chỉ là vung vẩy chiếc đuôi cá, nhưng không cách nào đánh đến S. Gliscor thân, để rồi bị hấp đi đại lượng thể lực sau. Nó cũng dần dần lộ ra suy yếu và kiệt sức, nhìn một màn này, đừng nói là khán giả bất ngờ. Ngay cả tự cho là đã nghiên cứu thấu triệt về Lâm Phàm Pokemon, Alain đều là kinh ngạc đến ngây người, bởi rõ ràng, khả năng này của S. Gliscor, ngoài một trận đấu với quán chủ Ulfric ra, S. Gliscor là chưa hề được Lâm Phàm cho dùng lại. Ngay cả trong trận chiến với Siebo Thiên Vương mà Alain may mắn được chứng kiến cũng là như vậy. Để rồi Gabai khi rời sân trạng thái nhìn so với Grovai càng thảm thương hơn. Khi S. Gliscor không chút kiêng dè đem nó mọi thứ toàn bộ hấp đi theo lệnh của Lâm Phàm. trả lại cho Alain là một con Gabai đã gầy đi trông thấy và gần như bị hấp thành da bọc xương trạng thái. Cách chương.